Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, thật là nhanh kiếm. Thời gian không nhiều lắm, chấm ngoặc kép, Trình Hoa nhìn một cái đỉnh đầu bốn cái dương phù pháp khí. Hắc Trung, Kim Đỉnh, Xích Phủ, Hôi Tán, điều điều linh quang bay lượn, trận trận yêu khí lan lộn, giống như tấm thiên la địa võng. Đem chu vi trăm trượng bên trong bao phủ được gió thổi không lọt. Mình muốn thoát thân lại nói dễ dàng sao? Bốn cái dương phù pháp khí thay nhau đánh vào bên dưới. Kim cương bất diệt phù quang mang càng phát ra ảm đạm. Trình Hoa biết để lại cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Có lẽ không tới một khắc đồng hồ, chính mình cũng sẽ bị kim cương bất diệt phù hao hết chân nguyên. Thậm chí cũng không cần kia bốn cái yêu tướng động thủ, chính mình cũng sẽ bị tứ cực hung linh thật nuốt vào. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay tại Trình Hoa lòng như cho nguội thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy, một người tuổi còn trẻ tu sĩ đột nhiên đi vào thung lũng. Liếc nhìn lại, chỉ nhìn thấy người kia nhìn 20 tuổi, tuổi trẻ được hơi quá đáng. Một bộ thanh sam, vóc người cao ngất, từ ngoài hẻm núi mặt lúc đi tới sau khi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Dưới chân bước chân lại nhẹ lại chậm, giống như là đang dạo chơi đi chơi tiết thanh minh. Tu sĩ trẻ tuổi đi vào thung lũng, nhìn một cái tứ cực hung linh trận chính giữa Trình Hoa, cười chắp tay, coi như là chào hỏi, đi theo. Còn không đợi Trình Hoa mở miệng nhắc nhở, tu sĩ trẻ tuổi từ từ đi tới một vị trong đó trước mặt yêu tướng. Kia yêu tướng chính là hổ yêu tu thành, thân cao 10 trượng, cả người sặc sỡ, miệng to như chậu máu trương cắp giữa, phun ra nồng nặc huyết tinh chi khí. Nhìn một cái cũng biết trong ngày thường nuốt chửng không ít sinh linh. Lúc này, này yêu tướng mới vừa đem thương thế trên người đè xuống. Mấy chỗ yếu tuy có máu tươi tràn ra, cũng đã không nữa như vậy chí mạng. Đang định chạy sộc tứ cực hung linh trận chính giữa, nuốt ăn hai người tu sĩ, tốt bổ một chút thân thể thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy tu sĩ trẻ tuổi cùng nhau đi tới. Ha ha, ngươi ngược lại đưa tới cửa. Yêu tướng nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhìn tu sĩ trẻ tuổi thời điểm, đầu lưỡi đỏ chét liếm môi một cái, liền hống một tiếng hướng tu sĩ trẻ tuổi nhào tới. Không có gì, tới tìm ngươi mượn ít đồ. Chấm ngoặc kép, tu sĩ trẻ tuổi chẳng qua là cười một tiếng, liền lùi lại đều không lui về phía sau một bước. Đã nhìn thấy một thanh kiếm từ phía sau lưng bay ra. Quá nhanh, này kiếm thật là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trình Hoa thậm chí cũng không kịp phản ứng, đã nhìn thấy kiếm kia ở yêu tướng bên người khẽ quấn, to bằng cái thớt một viên tiết lộ, liền một tiếng rớt xuống. Thật là nhanh kiếm, chấm ngoặc kép, tu sĩ trẻ tuổi một kiếm chém dụng yêu tướng. Dưới chân bước chân vẫn là lại nhẹ lại chậm, giống như dạo chơi đi chơi tiết thanh minh một loại đi tới tứ cực hung linh trận bên cạnh. Ngoác tay, liền đem chiếc kia hắc trung lấy xuống. Tứ cực hung linh trận thiếu một cực, Trình Hoa lập tức cảm giác thân chịu áp lực đầu hàng. Vốn là quang mang ảm đạm kim cương bất diệt phù, cũng lần nữa lóng lánh. Nhưng mà, tu sĩ trẻ tuổi gỡ xuống hắc trung sau khi, lại cũng không đi giải cứu Trình Hoa đám người, mà là lại đi tới vị thứ hai trước mặt yêu tướng. Chính mắt thấy mới vừa rồi một màn kia, vị này yêu tướng chính là trợn mắt hốc mồm lúc, đột nhiên thấy tu sĩ trẻ tuổi đi tới, cuối cùng theo bản năng lùi lại phía sau. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, chớ khẩn trương, chấm ngoặc kép, ta không khẩn trương. Vị thứ hai yêu tướng rít lên một tiếng, muốn cho mình tráng một thêm can đảm. Đáng tiếc, thấy tu sĩ trẻ tuổi càng đi càng gần, vừa mới gồ lên một chút dũng khí, lại nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại hốt hoảng lui về phía sau hai bước. Chờ một chút, ngươi có phải hay không yếu pháp khí? Ngươi đừng tới đây, ta tặng cho ngươi. Tốt lắm, đa tạ. Tu sĩ trẻ tuổi dừng bước lại. Vị thứ hai yêu tướng trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vàng thúc giục yêu khí, triệu hồi chiếc kia kim đỉnh, hai tay dâng đưa cho tu sĩ trẻ tuổi. Mình thì nhãn châu xoay động, lui về phía sau hai bước. đang muốn thúc giục Kim Đỉnh đem kia tu sĩ trẻ tuổi bỏ vào thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo kiếm quang thoáng qua, to bằng cái thớt một cái đầu lâu rớt xuống. Tu sĩ trẻ tuổi một kiếm chém vị thứ hai yêu tướng. Lúc này mới một cổ chân nguyên thúc giục, đem chiếc kia kim đỉnh bên trong đóng dấu xóa đi. Nhìn một cái viên kia chưa nhắm mắt lại đầu, liền một món dương phù pháp khí cũng muốn ám toán ta. Từ đầu đến cuối bất quá một khắc đồng hồ, tu sĩ trẻ tuổi đã là chém liên tục hai vị lục kiếp yêu tướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thung lũng đều an tĩnh được hơi dọa người. Còn lại hai cái yêu tướng, mười mấy ly sơn kiếm phái đệ tử, toàn bộ ánh mắt cũng trực câu câu nhìn chằm chằm tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ trẻ tuổi cũng bất động thủ, chẳng qua là nhìn còn lại hai cái yêu tướng. Cái loại ánh mắt này không giống như là đang nhìn hai cái lục kiếp yêu tướng, ngược lại giống như đang nhìn chợ rau gà vịt. Cái này mập một chút, dầu nhiều, cái kia gầy một chút, gân nói. Rốt cuộc, còn lại hai cái yêu tướng bị thứ ánh mắt này bức điên rồi. Đồng thời phát ra một tiếng gào thét, hướng tu sĩ trẻ tuổi nhào tới. Nhưng mà, các loại đợi chúng nó, là một đạo kiếm khí. Kiếm khí màu vàng óng xuyên ngực mà qua. Hai cổ thi thể liên tiếp ngã xuống. Toàn bộ thung lũng hoàn toàn an tĩnh lại. Tu sĩ trẻ tuổi nhưng chỉ là nhìn một cái, liền đi thẳng tới tứ cực hung trước mặt linh trận, đem còn lại xích phủ cùng hôi tán gỡ xuống. Tại hạ Trình Hoa, ly sơn kiếm phái đệ tử, không biết sư đệ xưng hô như thế nào. Xích phủ cùng hôi tán bị lấy đi, tứ cực hung linh trận lại không dương phù pháp khí chống đỡ. Trình Hoa chẳng qua là kiếm quang nhẹ nhàng xoắn một cái, liền từ tứ cực hung linh trận chính giữa đi ra. Vạn thú sơn Ôn Hầu, chấm ngoặc kép, có thể quen như vậy luyện giả mạo Ôn Hầu, tự nhiên chỉ có thể là Lâm Phi rồi. Đa tạ Ôn sư đệ xuất thủ cứu giúp, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ôn sư đệ ngày sau nhưng có sai khiến, ta Trình Hoa tuyệt không nhị thoại. Trình Hoa lại liên tục cộng thu nói cảm ơn. Vậy thì tốt quá, Lâm Phi nở nụ cười. Sư đệ vừa vặn có một việc, muốn mời Trình sư huynh hỗ trợ. Ồ, Trình Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó lại lộ ra nụ cười. Không thành vấn đề, Ôn sư đệ có gì phân phó cứ việc nói. Phàm là đủ khả năng chuyện, ta Trình Hoa tuyệt không từ chối. Tốt lắm, phiền toái Trình sư huynh đem túi càn khôn giao ra đi. Yên tâm, ta chỉ lấy bên trong linh dược. Trình sư huynh pháp khí hộ thân, cùng tấm kia kim cương bất diệt phù, ta một món cũng sẽ không đi động. Cái gì? Trình Hoa sầm mặt lại. Ôn sư đệ, đây là ý gì? Không có gì, chính là cướp bóc mà thôi. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Trình Hoa một trận trợn mắt hốc mồm, hồi lâu mới rõ ràng. Nguyên lai, chính mình coi là cứu tinh vị này Ôn sư đệ, căn bản cũng không phải là tới cứu người. Làm sao bây giờ? Bây giờ mặc dù mọi người từ tứ cực hung linh trận chính giữa trốn thoát, nhưng là phải nói thực lực, 10 phần chính giữa tối khôi phục thêm rồi 2 thành. Nếu là gặp một loại tu sĩ ngược lại là có thể đấu một trận. Nhưng là cái này vạn thú sơn Ôn Hầu, rõ ràng không phải là cái gì một loại tu sĩ. 4 cái lục kiếp yêu tướng, nói chém liền chém, coi như chẳng qua là lượm cái tiện nghi. Nhưng là thực lực mạnh, cũng không phải một loại tu sĩ có thể so với. Mình nếu là không đáp ứng, chỉ sợ bao gồm tự mình ở bên trong, này 10 mấy ly sơn kiếm phái đệ tử, tất cả đều muốn với kia 4 cái yêu tướng như thế táng thân ở nơi này trong hẻm núi. Một hồi trầm mặc sau khi, Trình Hoa rốt cục thì từ bên hông cởi xuống túi càn khôn, xa xa ném cho Lâm Phi. Chẳng qua là gương mặt sớm đã thay đổi được xanh mét. Ôn sư đệ, chuyện hôm nay, ta Trình Hoa ghi nhớ. Ngày khác nếu là có cơ hội, ta nhất định hôn lên vạn thú sơn. Là chuyện hôm nay đòi cái công đạo. Chấm ngoặc kép, được rồi, chấm ngoặc kép. Lâm Phi cười ha ha, mở ra Trình Hoa túi càn khôn. Bên trong quả nhiên là chất đống như núi linh dược. Lâm Phi cũng không đi chọn, trực tiếp đi vào bạch cốt trận đồ. Sau đó mới lại đem túi càn khôn ném vào cho Trình Hoa.